Hoàng Lan trong mưa, chương 7, cô gái đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, gió lạnh buổi sớm cứ tạt vào mặt tôi nhưng cũng không sao bớt nóng. Theo thói quen hàng ngày, tôi vô thức phóng xe qua Tây Hồ, mặt nước mênh mông nhấp nhô từng đợt sóng. Tôi dừng xe lại bên bậc đá đi xuống dưới hồ, đứng lặng như thế hồi lâu, ngực như muốn nổ tung. Tôi hướng ra giữa hồ hét lớn mong cho lòng nhẹ đi. Trên chiếc xe hai chỗ sang trọng, Bảo Nhi cũng đang buồn. Cô ấy dù không biết cuộc trò chuyện đêm qua giữa tôi và mẹ cô ấy nhưng cũng cảm giác được vì sao tôi lại không vui, vì sao tôi lại bỏ đi. Những ánh sáng lấp loáng chiếu xuống từ những tán cây lớn hai ven đường hắt lên kính xe. Bảo Nhi mái tóc vàng óng gục xuống capo, mắt buồn nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt rơi vào hư vô. Bạch Mã Hoàng Tử mặc bộ vest caro, mái tóc màu bạch kim pha nâu xám, da trắng bắp môi hồng mỏng, nụ cười lạnh như cho. Hắn nhìn mái tóc vàng bềnh bồng bên capo xe, lười nhác mở lời. Chúng ta làm quen nhé. Mặt đẹp nhưng hơi dày. Anh tên gì? Bảo Nhi quay lại nhìn hắn rất miệt thị hỏi. Liếc mắt sang nhìn vẻ đẹp kiều diễm của Bảo Nhi, hắn khẽ nhếch môi cười kiêu ngạo. Rain Nguyễn, Bảo Nhi thờ ơ, hắn gượng cười chữa lại. Nguyễn Hoàng Nam thì nói Nguyễn Hoàng Nam, còn bày đặt Rain Nguyễn. Bảo Nhi chế giễu, vẻ mặt Hoàng Nam hơi đỏ, hắn lại trở về cái vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét khoe khoang. Các em gái cùng tuổi em vẫn hay gọi anh là Bi Rain mà. Ọc, Bảo Nhi ôm miệng muốn ói, quay sang nhìn hắn ném một câu chốt hạ. Bi Rain mặt đâu có dày như anh, Hoàng Nam sầm mặt đạp ga lướt đi dưới con đường dợp bóng cây. Chân cầu vượt rẽ phải là đến trường tôi, anh đi quá rồi. Bảo Nhi nói trống không, Hoàng Nam từ sáng giờ trong lòng quả thật không vui, chẳng qua vì phép lịch sự với cô Tâm Phương và thấy cô nhóc này cũng có chút nhan sắc nên mới bắt chuyện làm quen. Vậy mà cô ta không những không đếm xỉa, hơn thế lại nói toàn mấy lời đúng là không lọt lỗ tai người khác. Cô nghĩ cô là ai chứ? Suy nghĩ dày vò trong cái bản mặt đẹp trai của hắn không thể thoát ra được. Nguyễn Hoàng Nam ta là hot boy đẹp trai, đại gia công tử nhà giàu chỉ cần đưa nửa con mắt nhìn là đã có một mỹ nhân đẹp gấp. Cô, mặt sầm sầm nhìn thẳng vào mắt Bảo Nhi. Bảo Nhi không nói, thờ ơ quay đi như không có sự tồn tại của hắn. Chiếc Jaguar ép tai tức giận, lùi như cơn lốc xoáy quay lại ngã tư gầm cầu vượt. Tuét, tê, hắn sực tỉnh lại, đập mạnh tay lên vô lăng xe một cái, cô gái kia vẫn vẻ mặt nhạt thích. Đương nhiên hắn Rain Nguyễn hot boy không thể tỏ ra là người bất lịch sử. Hoàng Nam tấp xe vào lề đường, đẩy cửa xuống bên đồng chí công an giao thông. Anh vi phạm tại điểm L, khoản 2, điều 5, nghị định 171. Lùi xe trên đường một chiều, đề nghị anh xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra. Hoàng Nam vẻ mặt nhăn nhó khó coi, hắn liếc lại phía chiếc xe cô gái tóc vàng vẫn vẻ mặt làm ngơ cúi xuống nhìn đồng hồ rồi lại thả hồn ra cửa kính bên cạnh. Sếp thông cảm, bạn em sắp muộn giờ học, sếp cho em xin nộp phạt được không ạ? Tất nhiên là nộp phạt rồi, nhưng anh phải ra làm biên bản đã. Vẻ mặt đồng chí công an giao thông nghiêm nghị, nhìn gã công an giao thông này cũng chỉ chạc tuổi mình, chắc là một gã mới ra trường, Hoàng Nam ngán ngẩm theo vào trong bốt gác ven đường. Nắng sớm mùa đông nhạt nhạt, Bảo Nhi chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài, chờ đợi được nhìn thấy một người, người ấy hẳn lúc này đang rất buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vô thức quay về phía trước vẫn thấy Hoàng Nam đang hí hoáy trong bốt gác, trong lòng tự nhiên thấy rồi bời, vội mở cửa xe bước ra ngoài nhìn quanh thấy một chú xe ôm đi qua liền gấp gáp gọi. Xe ôm, cháu đi đâu? Người xe ôm dừng lại đưa mũ cho Bảo Nhi hỏi. Chiếc mũ nhỏ xinh đội vội lên mái tóc vàng óng ả, cô nói. Cho cháu xuống cổng học viện báo chí tuyên truyền. Hoàng Nam đã cầm giấy phạt ra ngoài, nhìn ra mới thấy mái tóc vàng như mây đang trôi lẫn vào dòng người, vội hỏi với theo. Mấy giờ cô tan học? Chiều tôi về với bạn, anh không cần phải đón. Hoàng Nam bị thêm một vố nữa, nhìn hắn đúng là thê thê thảm thảm, tay vẫn chỉ, miệng hơi biến dạng. Tiểu quỳ, cô được lắm, cứ để rồi xem tôi thuần phục cô như thế nào. Nắng vàng chiếu dưới sân trường, căng tin nô nức, tôi âu sầu ngồi bên ghế đá, nắng chiếu qua những tán lá cọ xanh, đổ xuống quyển sách. Chiến binh cầu vồng, mà tôi mang theo nhưng chẳng có tâm trí đâu mà đọc. Chào Phong, giọng thanh thanh của một cô gái. Chất giọng này tôi nghe khá quen tai, tôi ngẩng mặt lên. Hơi bất ngờ vì cô gái rất đẹp, mái tóc đen dài chấm thắt lưng, khoác một chiếc áo măng tô bằng chất liệu kaki màu nõn chuối. Sắc mặt cô gái tươi hồng, môi tô son nhạt, nhìn vừa có vẻ khuê các lại pha chút dịu dàng, lịch sự tôi chào lại. Chào bạn, dù cố lục lọi suy nghĩ trong đầu tôi cũng không nhớ ra là mình đã quen cô gái này ở đâu, tôi cười qua quýt. Phong, để quyển sách đó cô đơn lâu quá rồi đấy. Cô gái nhắc khéo, mình đang giả vờ là người chăm chỉ đấy. Tôi chống chế, có lẽ nó nên theo bạn. Tôi cố lục lại một lần nữa trong trí nhớ cố phân tích hình ảnh phía trước. Mắt không có nhận dạng phù hợp, chỉ thấy giọng cô ấy khá quen. Bạn cùng lớp mà cậu nhìn tớ cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy. Bạn cùng lớp, tôi giật mình tự nhủ tôi tự cười mình. Chẳng là một năm nay tôi đến lớp nhưng ngoài việc tập trung vào bài giảng thì không quan tâm đến điều gì khác, kể cả mấy hoạt động ngoại khóa cũng không tham gia, đừng nói là một cô gái xinh như thế này. Không phải tôi tự kỷ, mà là tôi bận nhiều công việc. Từ khi vào đại học tiền đóng học cũng tăng lên vòn vọt, ngoại tôi thời gian đó cũng thường xuyên chờ bệnh. Từ ngày ông mất, cuộc sống của hai bà cháu chỉ còn dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của bà, tiền chi tiêu đã phải dè sẻn, đừng nói là tiền đóng học hàng tháng cho tôi. Tôi không dám xin tiền ngoại, thành thử sau giờ học tôi phải vội về để làm thêm cho kịp giờ. Tôi nhận việc giao cơm hộp buổi chiều tối cho một quán ăn gần nhà, mấy năm nay thành phố xây dựng liên tục, lượng lao động tự do cũng tăng lên, việc kinh doanh của quán cũng vì thế mà đông khách. Ngoài phụ cấp xăng xe tôi nhận được 2 triệu tiền lương một tháng, số tiền cũng đảm bảo cho việc theo học của tôi. Thực sự Phong chưa nhớ ra, xin lỗi bạn. Vẻ mặt cô gái có một thoáng thất vọng, khẽ cười cho qua chuyện, tôi cũng cười cho đỡ ê, mình tên Trần Phương Thảo, cùng lớp và cùng huyện với Phong. Cô gái giới thiệu, mình còn biết nhiều hơn nữa cơ. Phong sinh ngày 21 tháng 10 năm 1993, quê ở Chương Mỹ. Bố làm giảng viên ở Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang ở phường Nhật Tân cùng bà ngoại. Cô gái đọc vanh vách một hồi như tình báo dân sự. Mắt tôi tròn xoe như hai hòn bi ve, miệng khẽ giật giật không mím chặt lại được. Cô gái bật cười trêu tôi, đừng tỏ vẻ nghiêm trọng thế chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố mình là phó giám đốc công an huyện, khi mình nhập học bố có tặng cho danh sách mấy bạn cùng khoa ở huyện để làm quen. Cô gái nhìn tôi đắn đo, bạn thông cảm nhé, tại bố mình lo lắng cho con gái thôi mà, mình được khuyến khích làm quen với bạn. Thật ngại quá, một năm rồi mà chưa làm quen được. Sạc, có kiểu điều tra dân sự phục vụ mục đích làm quen như vậy sao? Tôi nghĩ thầm cũng có chút tự hào về hai từ khuyến khích này. Nắng lung linh dưới tán cọ tôi đưa quyển sách, Chiến binh cầu vồng, cho Phương Thảo, tặng bạn, hy vọng nó sẽ bớt cô đơn. Rất vui được làm quen với bạn. Chuông báo hiệu giờ giải lao hết, chúng tôi vội vã theo cầu thang về lớp. Tôi đi sau Phương Thảo một đoạn, chợt nhớ thì ra cô gái này nói giọng Lam Điền. Một hèn gì nghe cứ trong trong, thanh thanh, anh Phong, tiếng gọi từ trái tim tôi dừng lại. Bảo Nhi đứng đó tóc như lẫn dưới ánh nắng, chiếc áo mũ rộng màu ghi thẫm khoác hờ trên vai, bên trong là chiếc áo phông trắng mỏng. Gió đông thổi se lạnh, tôi xót ruột vội tháo khăn trên cổ quàng cho cô ấy. Tự nhiên thôi thấy chạnh lòng, đầu khẽ cúi xuống. Bảo Nhi nhoẻn miệng cười, nghiêng mặt xuống nhìn tôi hỏi. Anh còn giận em à không? Tôi khẽ lắc đầu, cô ấy đưa tay ra bẹo má tôi nói. Em xin lỗi, mẹ nói gì với anh phải không? Cô ấy có vẻ buồn. Không có, tôi an ủi, đứng lặng nhìn cô ấy. Chúng tôi đứng ở đó chẳng biết đã bao lâu, chỉ biết sau khi Bảo Nhi về khoa cô ấy, tôi lên đến giảng đường và nhận nguyên cặp mắt không chút huyết sắc của thầy giáo dạy tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước vào ngồi ở cuối phòng học, chẳng biết thế nào tôi lại ngồi cùng bàn Phương Thảo. Phương Thảo nhìn tôi cười cảm thông, tôi dìm giọng hỏi nhẹ. Bạn cũng, cô ấy cười gật đầu không nói. Tiết học tư tưởng Hồ Chí Minh dù chỉ tham gia 2/3 thời gian nhưng chứng thiếu ngủ của tôi cứ dằn vặt mãi, cũng may là tiết cuối được một vố tình người. Hôm nay chúng tôi bắt đầu vào học môn tiếng Trung cơ bản, có lẽ không có gì đặc biệt ngoài cô giáo. Cô khoảng chừng 25 tuổi, cao trên 1m6. Nhan sắc chỉ có thể miêu tả bằng một chữ ổ của 23 sinh viên nam lớp tôi, miệng đứa nào đứa ấy tròn xoe, ngay cả mấy bạn nữ cũng không khỏi xúc động không nói lên lời. Cô chỉ khẽ chau mày một giây, liền tươi tắn cười bước lên bục giảng. Chúng tôi đang đợi lời giới thiệu của nhân vật chính, không ngờ cô đảo mắt một lượt nghiêm nghị hỏi. Anh nào là Cao Thế Sơn đứng dậy, cả lớp dồn mắt về anh chàng thủ khoa với 28,5 điểm kiêm lớp trưởng lớp tôi. Thế Sơn đứng lên, cậu ta cao khoảng chừng 1m8. Đầu to, đeo cặp kính 3.5 đi ốp, vẻ mặt còn vương một chút hoang mang. Các cô các cậu có muốn học không? Cô giáo hỏi, có, bọn con trai vỡ òa, có muốn thi được điểm cao không? Cô hỏi tiếp, có ạ, cả lớp nhao nhao. Cô làm vẻ mặt giận nói, muốn học muốn được điểm cao mà có mấy anh đẹp trai lại xếp hết cuối lớp thế kia thì tôi còn dạy dỗ gì nữa. Cô nói đùa, liền nhoẻn miệng cười duyên, cả lớp tôi được bữa cười nghiêng ngả, nỗi im ắng của tiết học cũ bị phá tan. Hiệu ứng tạm thời của các tiết triết học là các nam sinh viên thường ngồi ở cuối lớp. Chúng tôi y chuẩn, lập tức tuyển 8 Mỹ Nam của lớp nên ngồi hai bàn đầu, công việc tuyển gấp gáp này tưởng chừng đơn giản mà lại quá khó khăn, để chọn ra 8 trong số 23 người đành phải nhờ đến những con mắt siêu thần của các bạn nữ lớp tôi. Cô cười chữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ đùa cho tỉnh ngủ thôi, các anh chị có cần phải phức tạp thế không? Cô đưa mắt nhìn 8 Mỹ Nam bất đắc dĩ, bước vào màn giới thiệu. Tiếng chuông tan học réo một hồi dài, tiếng chuông này vô thức đã thành mong đợi của đa phần sinh viên chúng tôi. Tôi chen mình giữa những tiếng cười vui, vội vã lấy xe ra cổng. Bảo Nhi đứng chờ tôi ở gần cổng, cô ấy vẫy tay liên hồi khiến tôi quên cả muộn phiền và vội vã. Tôi lách xe vào vỉa hè, đang định rủ Bảo Nhi đi ăn thịt xiên nướng trước cổng trường rồi mới về. Chiếc Jaguar F thình lình lại đỗ ngay cạnh vỉa hè gần hai chúng tôi. Hoàng Nam mở cửa bước ra tay ôm một bó hồng nhạt, nhìn cái điệu cười ngạo nghễ của hắn tôi chạnh lòng, buồn rầu dắt xe theo vỉa hè bỏ đi. Bảo Nhi lườm hắn một cái, vội chạy theo tôi gọi. Anh Phong, đợi em với. Tôi dừng lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Bảo Nhi gượng nói. Em về cùng anh mẹ lại mắng đấy. Bảo Nhi rớm nước mắt, thà bị mẹ mắng còn hơn không được đi cùng anh. Cô ấy phồng phồng hai cái má hồng. Tôi không dám nói thêm, dắt xe qua hàng cô bán thịt xiên, mua 4 xiên thịt, đưa cho Bảo Nhi hai cái còn lại phần cho em xương. Bảo Nhi dựa vào lưng tôi hai tay cầm hai xiên thịt ăn vô tư như đứa trẻ 8 tuổi. Chúng tôi dòng xe về, mặc cho Hoàng Nam mặt tối sầm đáng ghét đứng ở đó. Hoàng Nam bị hố, hắn không đủ can đảm ném bó hoa vào sọt rác ngay trước cổng học viện vốn nổi tiếng nhiều gái xinh như trường tôi. Hắn trong lòng ngậm một bụng bực tức, đến tóc trên đầu cũng đứng hình không đung đưa. Bên nhà chờ xe buýt gần đó có một cô gái cao thanh thanh, tóc đen dài chấm thắt lưng vô cùng xinh đẹp. Hoàng Nam cười đầy gian xảo tiến lại gần bắt chuyện nói. Người đẹp, tặng em bó hoa này. Trần Phương Thảo dừng hình một lúc, chân mày khẽ nheo lại, một giây sau vẻ mặt trở lại vẻ ôn hòa, thờ ơ nhận bó hoa, chỉ đáp lại đúng hai từ. Cảm ơn. Hoàng Nam thoát khỏi cái cảnh cầm hoa chết đứng, hắn cũng không nói gì thêm, vội quay ra chiếc Jaguar F nổ máy phóng theo phía sau chúng tôi. Đứng lại bên nhà chờ xe buýt, cô bạn thân của Thảo thắc mắc. Hoa rơi mà mày cũng nhận sao? Hoa rơi, Phương Thảo khẽ cười nhìn bó hoa lại nhìn theo phía chúng tôi, thờ ơ tiếp. Biết đâu sau này mình và người được tặng hoa lại trở thành tình địch thì sao? Cái này gọi là tôn trọng đối thủ, cô gái đứng bên cạnh không hiểu nhắc lại. Tình địch, cách trương,